Siêu cấp phú nhị đại. Chương 692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Linh Long bắt đầu hành động. Thậm chí không chỉ người của tập đoàn Linh Long, mà có cả những người có lợi ích liên quan. Trong sáng ngoài tối, đều bắt đầu hành động. Bởi vì, nếu như Lâm Thị Thành công tiến vào thị trường phương Bắc, vậy không chỉ là chuyện thương nghiệp nữa, mà điều đó có nghĩa là tập đoàn Linh Long bị thách đấu. Cũng có nghĩa là cánh cửa của thị trường phương Bắc bị Lâm Thị công phá. Z43 đại biểu cho việc đất của đại gia tộc phương Bắc bị đào mất một mảnh. Không ai muốn nhìn thấy điều đó xảy ra. Cũng không ai chấp nhận được điều đó. Hiển nhiên, Lâm Thị của hiện tại phát triển càng nhanh, thì càng khiến cho những đại gia tộc phương Bắc tăng cao cảnh giác. Bắt đầu phản ứng lại. Lâm Vũ Trân không biết, cô đã trở thành kẻ thù chung của toàn bộ các đại gia tộc phương Bắc. Cô lúc này đang ngồi ở phòng làm việc. Hội nghị vừa kết thúc, xác định cách thức bọn họ tiến quân vào thị trường phương Bắc. Bắt đầu tung một sản phẩm phù hợp với nơi này. Cũng đã lên kế hoạch chi tiết rõ ràng. Điều chỉnh cho phù với đặc tính khí hậu phương Bắc. Lâm Thị chuẩn bị mọi thứ đều rất hoàn hảo. Nhưng trước mắt, lại gặp phải vấn đề thực tế nhất. Bọn họ thiếu số liệu khai phá tương quan. Trước đây chúng ta không đề cập qua thị trường phương Bắc. Vậy nên cũng không hiểu rõ về số liệu tương quan của những sản phẩm mà thị trường phương Bắc cần. Tiểu Triệu nói, dựa vào phản hồi của phòng khai phá trước mắt, muốn làm một sản phẩm thì không khó, nhưng làm một thứ thích hợp, mà lại phù hợp với tiêu chuẩn cấp 1 của chúng ta, thì sẽ cần càng nhiều số liệu bổ sung. Chủ tịch Lâm, tôi đã điều tra. Mỗi một nhà nghiên cứu ở Thịnh Hải đều sẽ có số liệu tương quan. Dựa theo chế độ, cũng công khai bán trong ngành nghề. Này, nhưng em ơi, khuôn mặt cô tràn ngập vẻ khó xử. Nơi nghiên cứu này thuộc về cổ phần nước ngoài. Bị những thương hiệu lớn nước ngoài độc quyền thao túng. Người của chúng ta đi hỏi thăm, nhưng bị từ chối ngay lập tức. Không chỉ như vậy, hiện giờ số liệu tương quan đã bị niêm phong. Bỗng nhiên quyết định tạm thời không bán ra bên ngoài. Hiển nhiên là không muốn Lâm Thị chúng ta lấy được. Lâm Vũ Trân hơi nhíu mày. Thế này thì quá đáng quá. Bọn họ rõ ràng là không muốn Lâm Thị tung ra sản phẩm mới. Dùng hết mọi thủ đoạn cắt đứt mọi nguồn số liệu của Lâm Thị. Nếu như bọn họ tự mình thu thập, lại khai phá, thì cần rất nhiều thời gian. Số liệu liên quan đến ngành nghề, trước nay đều là của chung. Vì để thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của ngành nghề, tất cả mọi số liệu nghiên cứu của Lâm Thị đều được công khai. Nhưng sao hiện giờ, lúc Lâm Thị cần thì những số liệu này lại trở thành cơ mật? Xem ra, người không muốn Lâm Thị tiến quân vào thị trường phương Bắc không ít đâu nhỉ. Như vậy cũng tốt, điều đó chứng minh, sự phát triển của Lâm Thị đủ để gây uy hiếp đến bọn họ. Không sao. Tôi tự mình đi một chuyến. Lâm Vũ Trân đã quyết định. Cô quay đầu nhìn Giang Ninh đang ngồi trên sofa ăn lạc. Tài xế, còn không mau đi lái xe. Vâng, sếp Lâm. Giang Ninh cười, đứng dậy vỗ võ tay. Chúng ta xuất phát ngay đây. Dám sai bảo Giang Ninh như vậy. Trên thế giới còn có người thứ hai hay sao? Đến Thịnh Hải lần nữa. Lâm Vũ Trân đã hết sức quen thuộc nơi này. Lúc đầu Lâm Thị tiến quân vào thị trường Thịnh Hải, đã bày ra một trận đấu hết sức đẹp mắt, đi một bước nhìn ba bước. Từ lúc vẫn còn ở vùng Đông Hải, bọn họ đã bày thế trận trước, dồn thương hiệu lớn nhất trong 10 thương hiệu quốc tế Sri Lanka vào đó. Dẫm lên đầu Sri Lanka, tiến quân vào thị trường Thịnh Hải, còn lập ra một tiêu chuẩn hàng hóa của riêng mình. Không mượn cơ hội này để dạy cho Lâm Thị một bài học thì mới lạ đó. Cơ sở nghiên cứu số liệu sinh hóa dùng phẩm. Chỉ cần tiến hành nghiên cứu đặc tính của các loại sản phẩm. Thiết kế đặc tính của sản phẩm. Cùng với thuộc tính kèm theo. Tiến hành phân tích số liệu. Đối với từng khu vực khác nhau. Khí hậu khác nhau. Con người khác nhau. Sẽ có khác biệt rất lớn về pha chế sản phẩm. Như là phương Nam thì ẩm ướt. Còn phương Bắc thì khô hanh. Nếu không biết được đặc tính của từng vùng, thì không chỉ không thể xâm nhập vào thị trường đó, mà còn không thể được sự chấp nhận của người tiêu dùng. Thần là cơ sở nghiên cứu, vốn phải dựa vào tiêu thụ tương quan phân tích số liệu lợi nhuận. Nhưng hiện giờ, lại từ chối yêu cầu không cho Lâm Thị mua. Có thể nói bọn họ có thể bán cho bất cứ ai. Chỉ là không bán cho Lâm Thị. Lâm Vũ Trân vừa mới đến Thượng Hải. Tin tức đã được truyền đến phòng làm việc tổng giám đốc công ty Slanka ở Thịnh Hải. Cô ta đương nhiên sẽ tới. Tôi biết cô ta sẽ tới. Đợi cô ta lâu lắm rồi. Ngồi tại vị trí đó không còn là Trần Cung nữa. Bởi vì quyết sách sai lầm, rơi vào cái hố của Lâm Thị, khiến cho Lâm Thị M lên Slanka, thành công tiến vào thị trường Thịnh Hải, khiến cho tổng bộ Slanka giận dữ, lập tức khai trừ Trần Cung. Lúc này người ngồi đó tên là Khương Lệ, người của nhà họ Khương, đại gia tộc Phương Bắc, cách Trương.